Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, trang 136. Black vừa dứt lời, răng rắc, một tiếng, ngạnh xác xuất hiện cái khe, bị gắt gao bao lấy tay chân dùng sức một tránh, răng rắc, răng rắc. Răng rắc, Black trên người ngạnh xác nát đầy đất, Black tránh thoát trói buộc. Đỡ vách đá, từ mảnh nhỏ chung đứng dậy, bị trói buộc đã lâu hai chân. Lược có một chút bùn rùn, nha, một cái tóc vàng mắt xanh cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Black trước mắt, người cư nhiên chính mình tránh thoát ra tới. Nam tử đầy mặt ý cười, hai mắt bên trong lấp lánh sáng lên, Black mở miệng. Đang chuẩn bị trả lời, một con màu đen con kiến. Từ phía sau chiều nam tử va chạm mà đến, Black lập tức há mồm. Ta hy vọng nó lập tức té ngã, màu đen con kiến dưới chân một oai. Ngã ở trên mặt đất, nam tử quay đầu lại, nhướng mày, sau đó nhất kiếm chấm dứt màu đen con kiến tánh mạng, ngươi có được ngôn ngữ lực lượng. Nam tử nhìn về phía Black, có chút hưng phấn mà nói. Ngươi có nghĩ muốn gia nhập thần thánh quân đoàn? Vương Đô Hy cách Thủy, Oz trên đại lục lớn nhất thành thị, cũng là thần thánh quân đoàn đại bản doanh sở tại, ở Black bước vào vương đô to rộng cửa thành là lúc. Nhìn đến là 10 mét khoan song hướng đường cái, cùng đường cái hai bên cao lầu san sát, mặt đất là san bằng mà thật lớn thạch gạch. Hai bên là cao cao dựng đèn đường. Đèn đường mặt sau có bồn hoa cùng ghế dựa, trên đường cái. Mọi người quần áo sạch sẽ, đi đường nhàn nhã mà nhẹ nhàng. Phảng phất trên thế giới này liền không có sự tình có thể cho bọn họ sốt ruột hoặc phiền não một. Phen, một cái người mặc áo bào trắng nam tử đón nhận tiến đến. Black chú ý tới kia áo bào trắng ống tay áo có bạc biên, Anva, nam tử mỉm cười nói. Ngươi rốt cuộc đã trở lại, quân đoàn trưởng đại nhân đang ở tìm ngươi đâu, Anva đem Black giao cho Angelo, Angelo lãnh Black. Tiến vào thần thánh quân đoàn, ở lãnh Black xuyên qua giống như giáo đường hành lang con đường thời. Điểm, Angelo hướng hắn giới thiệu nói, tiến vào thần thánh quân đoàn yêu cầu thông qua riêng trắc nghiệm cùng khảo thí, Angelo. Trắc nghiệm cùng khảo thí giống nhau yêu cầu một năm thời gian, Angelo quay đầu lại nhìn Black. Liếc mắt một cái, ngươi đã là Anva mang đến, kia hẳn là sẽ càng mau đi, Black hơi ngây người. Theo sau đối với Angelo lộ ra tươi cười, có lẽ đi, Angelo sửng sốt, quay lại đầu, chỉ dùng 3 tháng thời gian, Black thông qua trắc nghiệm cùng khảo thí, trải qua huấn luyện. Xử lý nhập chức thủ tục, lĩnh tới rồi thần thánh quân đoàn chế phục cùng huy chương. Chính thức trở thành thần thánh quân đoàn một viên, Black chế phục cũng là một kiện áo bào trắng. Nhưng hắn áo bào trắng thượng không có nạm biên, Black lực lượng là nguyện vọng trở thành sự. Thật, nói ngắn gọn, chỉ cần Black hứa nguyện vọng liền sẽ trở thành sự thật, đương nhiên. Năng lực này cũng là có hạn chế, một phương diện. Black mỗi ngày tiến hành hữu hiệu hứa nguyện số lượng có hạn chế, một phương diện. Nguyện vọng lớn nhỏ cũng sẽ đã chịu trói buộc. Quá lớn nguyện vọng không chỉ có không thể thực hiện, có lẽ còn sẽ đối Black tạo thành phản phệ. Nhưng dù vậy, có được, nguyện vọng trở thành sự thật, lực lượng Black. Thực mau trở thành thần thánh quân đoàn Trung Phi thường được hoan nghênh đồng đội, tuy rằng Black không có được cực cường lực lượng hoặc là cực nhanh tốc độ. Không thể đủ trực tiếp ở đấu tranh chung đi chém giết quỷ dị sinh vật. Nhưng là Black một câu là có thể đủ nhanh chóng cắt giảm quỷ dị sinh vật lực lượng. Hoặc là tăng lên đồng đội tự mình an toàn. Cái này làm cho Black phi thường đã chịu thần thánh quân đoàn hoan nghênh, thông qua càng ngày càng nhiều huấn luyện cùng thực tiễn, Black lực lượng cũng đang không ngừng tăng lên, ngay từ đầu. Black một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, nguyện vọng trở thành sự thật, sau lại 5 lần, 8 lần, 10 lần, Black đối nguyện vọng trở thành sự thật, khống chế trình độ cũng càng ngày càng cao. Có thể đối sự vật gây lực lượng cũng càng ngày càng cường đại, đến cuối cùng. Chỉ cần không phải đề cập đến chết mà sống lại, ngày đêm điên đảo linh tinh vượt quá nhân loại lực lượng dự tính. Black cơ bản đều có thể dùng ngôn ngữ tới làm được, ở lại một lần tiếp thu đến các đồng đội cảm kích. Lúc sau, Black đột nhiên nhớ tới năm ấy Lị Áo rời đi là lúc. Chính mình đối Lị Áo sử dụng, nguyện vọng trở thành sự thật, lúc ấy. Hắn nói, Lị Áo, hy vọng hết thảy đều có thể như ngươi mong muốn, khi đó Black cũng không có được giống như bây. Giờ lực lượng, ngay lúc đó hứa nguyện. Rất lớn trình độ thượng, thật sự chính là hứa nguyện mà thôi, chẳng qua đang nói ra những lời này khi Black thật là dùng tới, nguyện vọng trở thành sự thật, hy vọng. Black tưởng, hy vọng Lị Áo thật sự có thể nguyện vọng trở thành sự thật đi. Black, Angelo xuất hiện ở Black. Trước mặt, hắn cầm trên tay tờ giấy, Black cung kính nói, Angelo chuẩn úy, ngươi đi một chuyến Bố Lạc Trấn đi. Angelo đem tờ giấy ném đến Black trong tay. Lúc này đây sự tình có điểm phiền toái. Ta phái hai cái trung sĩ hiệp trợ ngươi. Black bắt lấy giấy. Là, Angelo chuẩn úy, đội trưởng, lúc này đây là đi nơi nào a? Một thiếu niên cưỡi ngựa lược lui về phía sau nửa người. Tò mò hỏi hướng Black, ở tiến vào thần thánh quân đoàn một năm lúc sau. Black thăng vì thượng sĩ, cũng ủng một cái chính mình lãnh đạo tiểu đội, ở làm đồng đội khi. Mọi người đều thực thích Black, nhưng làm đội trưởng, Black cũng không đủ phục chúng, thăng đến quá nhanh, tuổi tác quá tiểu. Cũng bởi vậy, gia nhập Black tiểu đội phần lớn cũng là tuổi trẻ hài tử. Không phụ không mẫu, không nơi nương tựa, cái khác đội ngũ đều chào phúng Black tiểu đội là cô nhi tiểu đội. Black cũng không để ý, vừa mới hỏi chuyện chính là mới vừa mãn 15 tuổi A Nặc. Trong đội ngũ viễn trình công kích tay, có được giống như ưng giống nhau tầm nhìn cùng tốc độ, là đi Bố Lạc Trấn, Black cười trả lời. Lần này nhưng đến cẩn thận một chút, Angelo chuẩn úy chính là chuyên môn vì nhiệm vụ lần này. Phái hai vị trung sĩ tới hỗ trợ đâu? Đội ngũ cuối cùng ban cùng bố tư. Đối quay đầu lại xem ra A Nặc lễ phép gật gật đầu. Hết chương.